Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221. Nga Nga Nga, Tông Quốc Hoàng Cung là Tô Châu Lâm Viên phong cách, loại kia tiểu xảo tinh xảo phong cách, các loại lâm viên nghệ thuật đều tập trung ở Hoàng Cung. Không giống Khê Mộng Viên trong ấn tượng loại kia bàng bạc bá khí dáng vẻ. Ngược lại coi là tiến công viên. Trong cung điện cũng nhiều từ tấm ván gỗ ghế mây loại đồ dùng trong nhà. Còn có trúc cỗ, nhìn hoàng cung liền có thể nhìn ra quốc gia này sinh hoạt tình trạng. Tông quốc là một cái văn nghệ quốc gia. Cầm kỳ thư họa không giới hạn tại cùng nữ tử. Quý tộc, bọn công tử đều sẽ tinh thông. Mà dân gian quần chúng cũng sẽ đối một có biết một hai. Tài mạo song toàn, mới ở đây địa vị khá cao. Nói như vậy, một cái có tài không mạo nữ tử cùng có mạo không tài nữ tử đứng chung một chỗ, mọi người sẽ chỉ tuyển có tài vị kia. Khê Mộng Viên khổ cực chính là, nàng đã không giỏi, lại không có mạo, thông qua sơ tuyển. Tại cung nữ an bài xuống, ngày mai liền có thể tham gia điện tuyển. Đáng nhắc tới chính là, nơi này cung nữ cũng chỉ mặc bạch y tung bay, cùng tiên cung cung nữ, sợ ngây người Khê Mộng Viên. Đây là quốc gia nào? Nghỉ ngơi một đêm về sau, Khê Mộng Viên nhìn xem cầm tinh trên bảng giá trị, hiểu rõ quốc gia này phong tục về sau. Vốn muốn đem hệ thống đưa tặng 10 điểm thêm về mặt dung mạo nàng cải biến chủ ý. Nhìn xem mới kia một cột ngoại trừ một cái họa là một phân. Cái khác đều là không phân. Khê Mộng Viên thở dài một hơi. Cái này, ta cũng không giúp được ngươi quy bản tiểu nhân đối với đối thủ chỉ. Được rồi, vẫn là không thêm. Khê Mộng Viên từ bỏ. Lâm chàng phát huy đi, đi tại đi điện tuyển trên đường, nàng trong đầu dùng sức hồi tưởng học qua thơ cổ từ, xuyên qua nữ thiết yếu kỹ năng, lấy trộm thi từ, cuối cùng đến đại điện, nàng chưa kịp nhìn phía trên ngồi hoàng đế, liền cần hồi đáp khảo đề, rất nhanh liền đến phiên nàng, hít sâu một hơi, một bài thơ thốt ra. Chấn kinh toàn trường, Nga Nga Nga, khúc hạng hướng lên trời ca, lông trắng phù nước điếc, đỏ trưởng phát sóng xanh, không sai. Khê Mộng Viên đầu óc trống rỗng, đại não tự động hiện lên cái này thủ vị Nga. Toàn trường tĩnh lặng một mảnh, liền liên đới ở phía trên treo vừa vặn nụ cười bốn phi đều sợ ngây người. Tự nhiên, rõ ràng, sinh động. Không tệ thơ, lưu, một thanh âm trầm thấp hùng hậu, giàu có từ tính nam sinh phá vỡ yên tĩnh tràng diện. Lâm Khê Thành huyện lệnh chi nữ, Khê Mộng Viên, lưu, thái giám bén nhọn âm thanh âm vang lên. Vị muội muội này câu thơ đồng thật đáng yêu, lại là khó được, một đạo thanh âm thanh lệ vang lên. Khê Mộng Viên trộm nhìn lén mắt. Là một vị khí chất mỹ nữ, xuyên nguyệt nha bạch quần áo, mắt mang ý cười, nhã phi muội muội nói đúng lắm, lại là khó được, một đạo khác nhu nhu tiếng nói phù hợp. Lệ phi có gì kiến giải, từ tính giọng nam lên tiếng, a, hoàng thượng chuộc tội, thần thiếp không biết nữ tử thanh âm kiều nộn, mang theo kinh hoàng, ái phi thế nào. Thần thiếp đang suy nghĩ nhị hoàng tử, tối hôm qua nhị hoàng tử thụ lạnh, hôm nay có chút không được tốt, thần thiếp vừa mới nghĩ lấy liền trở về làm thứ gì ăn uống tốt. Cho nên, thất thần ban đêm chậm đi xem một chút harmony tại hoàng thượng, Khê Mộng Viên ở trong. Lòng lần nữa thổn thức, cái này hậu cung nữ nhân, tùy thời không quên tranh thủ tình cảm. Nhiều nữ nhân như vậy tranh một cái nam nhân có ý gì? Nghĩ lên mình bình thường nhìn cung đấu kịch cung đấu tiểu thuyết. Khê Mộng Viên một cái giật mình. Cái này hậu cung nàng đáng sợ. Nàng cái này cung đấu cặn bã điều ti làm sao đấu qua cung đấu những cao thủ à. Viên Viên, vì mỹ thực, liều mạng đi, quy bản tiểu nhân ở trong đầu cho nàng cổ vũ động viên. Ngày thứ hai, thánh chỉ liền xuống tới, nàng được phong làm tài tử, ở tại Khê Trúc Viện, một cái vắng vẻ nơi hẻo lánh bên trong, cũng chính hợp Khê Mộng Viên tâm ý, không ai quan tâm nàng, nàng liền có thể tự do làm mình sự tình. Hết chương.